Chí Tôn Tiên Đạo, chương 172. Góc truyện audio.com. Chấm. GT. Lặng nếu Vũ Đích ánh mắt dần dần biến lãnh. Của nàng tay phải có chút giơ lên. Theo tay nàng trong lòng hiện lên một đạo bạch quang. Nàng đang muốn đem Ngô Minh đương chàng đánh gục. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến liễu. Siêu siêu siêu. Đích tiếng gió. Lặng nếu Vũ trong lòng cả kinh. Này rõ ràng là người tu chân phi hành khiến cho đích tiếng gió. Tiếp theo một đạo kiếm quang hướng tới Lặng nếu Vũ bay thẳng mà đến. Lặng nếu Vũ. Phanh. Đích một tiếng té xỉu tại liễu trên mặt đất. Trên bầu trời đích người đâu đúng là Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái đích người tu chân. Bồng Lai Tam Tiên cùng Thất Đại Âm Thần vừa chiến đấu liễu một trận. Bọn họ không có lấy được chút nào đích tiện nghi. Bồng Lai Tam Tiên chân nguyên tiêu hao pha đại. Mà Thất Đại Âm Thần nhưng phảng phất không có một tia hao tổn. Bồng Lai Tam Tiên không có cách nào đành phải rời đi núi Thanh Thành. Nơi này đúng là Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái hưu khế nơi. Tử Vân Tiên Tử chứng kiến trên mặt đất nằm một cái mặc trường xanh môn phục sức đích nam tử. Một cái lục y nữ tử đang chuẩn bị hướng cái này trường xanh môn người tu chân xuống tay. Vì vậy Tử Vân Tiên Tử liền đem Lăng Nếu Vũ đánh xỉu tới rồi đương chàng. Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái đích người tu chân rớt xuống tới rồi trên mặt đất. Bọn họ đem Lăng Nếu Vũ cùng Ngô Minh vây quanh. Mọi người đối với Ngô Minh đích kinh khủng sơ dạng đều là kinh hãi không thôi. Tử Vân Tiên Tử nhíu nhíu mày. Nói. Trên mặt đất đích người này mặc trường xanh môn đích phục sức. Hắn là ai vậy a? Này. Chánh Đạo Thất Phái đích mọi người nhận không ra Ngô Minh đến. Trường xanh môn đích môn chủ Liễu Tình đi ra. Liễu Tình đánh giá cẩn thận chấm đất thượng đích Ngô Minh. Qua được một trận hắn thất thanh nói. Là Ngô Minh sư thúc. Hắn như thế nào biến thành cái này bộ dáng liễu. Trường xanh môn đích mấy người đô vây quanh lại đây. Bọn họ cũng không nhưng tin đích nhìn trên mặt đất đích Ngô Minh. Liễu nói cùng Liễu Phàm phân biệt một phen sau khi cũng nhận ra Liễu đây là Ngô Minh. Liễu nói cả kinh nói. Sư thúc hắn như thế nào biến thành như vậy Liễu? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Phàm nhìn bên cạnh đích Lăng Nếu Vũ một cái. Nói. Có phải là nữ tử này đem sư thúc hại thành như vậy Liễu? Tử Vân Tiên Tử một mực lưu ý chấm đất thượng đích Lăng Nếu Vũ cùng Ngô Minh. Của nàng thần thức đang ở dò xét Lăng Nếu Vũ cùng Ngô Minh đích trong cơ thể trạng huống. Lúc này Tử Vân Tiên Tử mở miệng nói. Ngô Minh đạo hữu đích thương thế không phải nữ tử này tạo thành đích. Liễu Tình, Liễu nói. Liễu Phàm đô nhìn về phía Liễu Tử Vân Tiên Tử. Liễu Tình hoài nghi đích nói. Tử Vân tiền bối. Vừa rồi hay là nữ tử này muốn đi gặp sư thúc xuống tay. Trừ ra nàng còn có người nào sẽ đem Ngô Minh sư thúc hại thành cái này bộ dáng. Tử Vân Tiên Tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói. Ngô Minh đạo hữu toàn thân đích máu huyết đô đã hao hết. Nếu như ta không có đoán sai nói. Ngô Minh đạo hữu hẳn là chỉ dùng để liễu huyết độn thuật. Về phần nữ tử này, trên người nàng cũng có một tia máu huyết khí. Hẳn là bị Ngô Minh đạo hữu đích huyết độn thuật mang đến nơi đây tới. A, Liễu Tình ba người nghe xong sau khi vừa là cả kinh. Huyết độn thuật là tu chân giới đích chạy trốn thuật. Loại này thiêu đốt toàn thân máu huyết đích đạo thuật cùng tự bộc thân thể đích hiệu quả không sai biệt lắm. Bình thường chỉ có đụng tới lợi hại đích địch nhân thì mới có thể thi triển. Ngô Minh đến tột cùng là đụng phải cái gì địch nhân chứ? Hơn nữa Liễu Tình ba người đối Tử Vân Tiên Tử nói còn có chút nửa ngờ nửa tin. Không biết Tử Vân Tiên Tử nói đích đến tột cùng là đúng hay sai. Lúc này Tiền Bảo cùng Tôn Càng cũng mở miệng nói. Tử Vân đạo hữu nói đích không sai. Này một vị Ngô Minh đạo hữu hẳn là chỉ dùng để liễu huyết độn thuật chạy trốn. Mà nữ tử này chỉ là được huyết độn thuật đồng thời mang đến đích. Bồng Lai Tam Tiên Đô nói như vậy. Liễu Tình đám người cũng chỉ được tin. Liễu Tình đem trong cơ thể đích chân nguyên độ vào Ngô Minh đích trong cơ thể. Phát hiện Ngô Minh đích trong cơ thể còn có một tia nếu có nếu vô đích hơi thở tồn tại. Hắn trong lòng tin vui. Nói, sư thúc còn chưa chết đi. Chúng ta mau mau cứu hắn. Tử Vân tiên tử khe khẽ thở dài. Nói, Ngô Minh đạo hữu chỉ là máu huyết hao hết mà thôi. Chỉ cần dụng tâm điều lý. Hắn đích thương thế sẽ chậm rãi đích khôi phục đích. Bất quá hắn bị hao tổn quá lớn. Tương lai phi thăng chỉ sợ có chút khó khăn liễu. Nói xong Tử Vân tiên tử đích tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Một viên màu tím đích đan hoàn đạn vào Ngô Minh đích trong cơ thể. Tử Vân tiên tử nói. Đây là ta luyện chế đích Tử Vân đan. Các ngươi đi giúp hắn đem đan hoàn luyện hóa liễu. Này có thể ổn định hắn đích thương thế. Liễu Tình cảm kích thích gật đầu. Lập tức Liễu nói cùng Liễu Phàm đem Ngô Minh đỡ đáo một bên. Liễu Tình suy nghĩ một chút. Hắn cảm giác được hay là có chút không xong. Chỉ chốc lát sau khi Liễu Tình cả kinh nói. Ngô Huyền sư thúc cùng Ngô Hoàng sư thúc cũng không thấy Liễu. Bọn họ đi nơi nào? Dựa theo Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái người tu chân đích phân tích. Ngô Minh, Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng hẳn là đụng phải một cái lợi hại tới vô cùng đích địch nhân. Cuối cùng Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng được địch nhân giết chết. Ngô Minh dùng huyết độn thuật mới trốn thoát. Về phần trên mặt đất đích Lăng Nếu Vũ, Chánh Đạo Thất Phái mọi người phỏng chừng nàng là Ngô Minh đụng tới đích địch nhân chung đích một cái. Tử Vân tiên tử nhìn Lăng Nếu Vũ một cái. Phát hiện Lăng Nếu Vũ lớn lên rất là xinh đẹp. Nhất là Lăng Nếu Vũ đích mi nhãn trong lúc đó mang theo một tia loáng thoáng đích mỹ ý. Này nữ tử hẳn là tu luyện xong tu công pháp đích. Tử Vân tiên tử nhớ tới Liễu Thiên Giới chung đích một cái bằng hữu. Nàng có chút nhíu nhíu mày. Cuối cùng chỉ nghe Tử Vân tiên tử nói. Nữ tử này tu vi thấp kém. Bằng vào của nàng thực lực là không cách nào thương tổn Ngô Minh đạo hữu đích. Nàng tùy ta mang đi. Nhưng, Liễu Tình trương liễu trương trùy. Trên mặt đất đích Lăng Nếu Vũ rõ ràng cùng Ngô Minh bị thương có liên quan. Tại Ngô Minh không có tỉnh lại trước còn muốn dựa vào Lăng Nếu Vũ tới đáo đầu mối. Hắn như thế nào có thể làm cho Tử Vân tiên tử đem Lăng Nếu Vũ mang đi. Tử Vân tiên tử căn bản không để ý tới Liễu Tình. Mặc dù Liễu Tình là trường sanh môn đích môn chủ. Chính là Liễu Tình gần chỉ là đại thành kỳ đích tu vi. Liễu Tình cũng là mấy năm nay mới mại vào đại thành kỳ đích. Chính là một cái đại thành kỳ đích người tu chân căn bản không buông tại của nàng trong mắt. Các vị đạo hữu, nọ bảy âm thần quá mức lợi hại. Bằng vào chúng ta đích tu vi cũng không pháp đưa bọn họ tiêu diệt. Các ngươi ở tại chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì. Không như các ngươi về trước đáo chính mình đích môn phái. Đem Hoa Hạ đích Vạn Quỷ Tông hơn nghiệt đi trước tiêu diệt. Chúng ta ba cái ở tại chỗ này chú ý núi Thanh Thành đích động tĩnh. Tử Vân tiên tử vừa trầm tư liễu chỉ chốc lát. Mở miệng đối Chánh Đạo Thất Phái đích những người đó nói. Chánh Đạo Thất Phái đích người tu chân cân nhắc liễu một trận. Bọn họ cũng cảm giác Tử Vân tiên tử nói đích không sai. Bọn họ ở tại chỗ này không có chút nào trợ giúp. Ngược lại còn có thể được thất đại âm thần giết chết. Hơn nữa, bọn họ cũng có chính mình đích chuyện. Côn NZNX không lôn. Không động đẳng môn phái muốn trọng lập sơn môn. Còn lại đích Chánh Đạo môn phái cũng phải nhân cơ hội mở rộng thực lực. Lập tức Chánh Đạo Thất Phái đích người tu chân một người cáo từ rời đi. Tử Vân tiên tử nhìn trên mặt đất đích Lăng Nếu Vũ một cái. Nàng gọi lại cuối cùng rời đi đích Bồ Đề Tông Tông chủ Hàn Hương. Nói, Hàn Hương Tông chủ, ngươi, trước đem điều đó nữ tử mang về Bồ Đề Tông đi. Ngàn vạn lần không cần thả nàng rời đi. Hàn Hương gật đầu. Nàng ôm lấy Lăng Nếu Vũ hướng tới phương xa bay đi. Nơi này bây giờ chỉ còn lại có Liễu Tử Vân tiên tử. Tiền bảo, Tôn Càng ba người, núi Thanh Thành trong, Tiết Lang Vân chau mày. Hắn thật sự là nằm mơ đô không nghĩ tới Lang Nếu Vũ sẽ bị Ngô Minh mang đi liễu. Thần Tú khuyên nhủ, Lang Vân, không cần quá mức lo lắng. Nếu Vũ hẳn là đã bị liễu huyết độn đích dắt ngay cả. Ngô Minh dùng hoàn huyết độn thuật sau khi không chết cũng phải trọng thương. Bằng vào Nếu Vũ đích tu vi hẳn là có thể giết chết hắn đích. Vừa đợi một ngày, Lang Nếu Vũ hay là không có trở về. Cái này từ tất cả mọi người biết không được rồi. Nếu là Lang Nếu Vũ an toàn nói bây giờ hẳn là đã trở lại. Tiết Lang Vân càng nghĩ càng cấp. Hắn đã tại núi Thanh Thành chung quanh cẩn thận tìm kiếm qua. Nhưng là căn bản tìm không được Lang Nếu Vũ đích tung tích. Lập tức Tiết Lang Vân nói. Phụ thân, ta nghĩ tạm thời đem phái Thanh Thành giải tán. Ta muốn đi tìm Nếu Vũ. Có phái Thanh Thành đích các đệ tử ở chỗ này. Ta thủy chung không cách nào yên tâm. Nhưng, thần Tú ngẩn người. Nói, như vậy nói. Cho dù ngươi tương lai trọng kiến phái Thanh Thành. Phỏng chừng thực lực cùng uy vọng cũng sẽ tổn hao nhiều đích. Tiết Lang Vân cười nói. Ta biết, bất quá bây giờ đối mặt Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái. Ta một người hành động càng phương tiện một ít. Vì cứu ra Nếu Vũ, ta chỉ có, trước đem phái Thanh Thành đích đệ tử đô phân phát liễu. Nếu không vì giữ nhà núi Thanh Thành, ta là không cách nào rời đi nơi này đích. Thần Tú suy nghĩ một chút. Nói, được, đã như vậy. Chúng ta đã đem phái Thanh Thành tạm thời phân phát liễu. Đích hệ các đệ tử hẳn là sẽ không phản bội phái Thanh Thành đích. Bất quá này quy thuận mà đến đích môn phái chỉ sợ sẽ vừa đi đi. Lập tức Tiết Lang Vân đem phái Thanh Thành tạm thời phân phát. Không hề ít đích đệ tử đã phía trước chút thiên được phân phát liễu. Bây giờ là đem tất cả đích đệ tử đô phân phát liễu. Thần Tú mang theo Tống Ngọc Giao. Lý Ngọc Thật, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân cũng rời đi núi Thanh Thành. Bây giờ núi Thanh Thành chỉ còn lại có mấy đạo quan liễu. Tiết Lang Vân nhìn núi Thanh Thành một cái. Hướng tới xa xa bay đi. Cách Trương.